Chương 1225, nguy hiểm 13 khu. Bởi vì 11 khu là yên ổn khu, nếu có thể được gọi là yên ổn khu, cái kia tự nhiên là bởi vì ở rất nhiều tình huống bên dưới, nơi đó bị nhân loại lục soát quan trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, thông thường gỗ giả như dám thò đầu ra, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong con đường này có thể đi. Thế nhưng, cái này cũng chỉ có 11 khu mới có lấy đãi ngộ như vậy mà thôi, đổi thành những thứ khác địa phương, có thể chưa chắc có thể có phần đãi ngộ này, bây giờ Trương Lương mấy người cũng là vô cùng rõ ràng. Cho nên ở đi tới 13 khu sau đó, mới vừa xuống xe, tinh thần cũng đã nằm ở khẩn trương cao độ cha NG Thà Y, tất cả mọi người căng thẳng thân thể, e sợ cho gấu lại không biết từ đâu nơi hẻo lánh đụng tới. Tại dạng này chết dưới trạng thái, coi như là phía sau cây mây, cũng khó tránh khỏi bị tâm tình của mọi người cho kéo theo có vài phần tinh thần. Vô ý thức, phía sau cây mây quay đầu nhìn tại chính mình bên cạnh Trương Lương liếc mắt, lại phát hiện cái này người thanh niên đang ở nhàm chán áp, ngươi làm sao vậy à, ngồi xe ngồi lâu, có chút mệt rã rời. Trương Lương dự liệu không kịp, sau khi thấy được cây mây đúng là xem cùng với chính mình, vì vậy không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười cười. Ngắp, buồn ngủ. Phía sau cây mây nhất thời cảm giác được có vài phần dại ra, hắn cùng người còn lại đều đã bởi vì đi tới 13 khu mà cảm giác được tinh thần cao độ khẩn trương thời điểm. Nơi đây lại có một người khốn đến muốn đánh nhau ngáp, đây rốt cuộc là thần kinh vững chắc đây, hay là đối với thực lực của chính mình quá có tự tin thực sự là gọi người không biết nên đánh giá thế nào à. Phía sau cây mây tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ, cái này người thanh niên thật sự là có vài phần không bình. Thương địa phương. Hắn cảm thấy giả như có thể, chính mình vẫn là hơi chút cách xa một điểm tương đối khá. Bằng không, chỉ là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này thì có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải. Người này, là ở khoác lác đi. Bất quá, cùng những người khác so sánh, phía sau cây mây đã coi là không sai, những người khác căn bản cũng không tin tưởng Trương Lương thoại ngữ. Khi nghe hắn chỉ là bởi vì ngồi xe lâu lắm mà muốn ngủ ngủ ga ngủ gật thời điểm. Đã có người đang trong lòng yên lặng oán thầm, cho rằng Trương Lương dáng vẻ như vậy động tác hoàn toàn là ở lấy lòng mọi người. Ân, hơn nữa còn là tuyệt không thành công lấy lòng mọi người, hầu như bao gồm phía sau cây mây ở bên trong mỗi người, đều xuống ý thức khoảng cách Trương Lương kéo ra chút khoảng cách. Tại chiến đấu trong quá trình, có một heo đồng đội liên lụy, nhưng là rất có thể sẽ cùng nhau chơi xong. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, mọi người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một chút tương đối khá. Còn như đồng liêu tình ý, ân, loại vật này hay là chờ sống sót thời điểm rồi hay nói. Lương tuy là nhìn như thờ ơ, thế nhưng trên thực tế, cũng là đám đông mở ám đều cho bỏ vào đáy mắt. Mọi người cẩn thận tự nhiên là không có sai, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, giả như là đứng ở gỗ góc độ nhìn lên, mọi người như thế xa nhau, thoạt nhìn dường như thật lợi hại, thế nhưng trên thực tế cũng không có cái gì chứng dụng. 13 khu, tên này cũng không tệ. Lúc này Trương Lương đã có tâm tình đánh giá đường phố này ở trên phong cảnh, ân, tuy là đều là một ít rách dưới biển quảng cáo gì gì đó, nhưng nhìn cũng không tệ lắm, có thể lĩnh hội một ít ở nơi này chút biển quảng cáo đều rách nát phía trước, nơi này là một bộ dạng gì cảnh tượng, chắc là cực kỳ khiến người ta cảm động địa phương mới được. Mà đang ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mọi người cũng là cùng nhau giữ vững vài phần chấn định, thế nhưng ngay cả như vậy, làm cái kia gỗ sông lên thời điểm, tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi luống cuống tay chân đứng lên. Những thứ này gỗ đều là từ đâu tới à, lại còn nói muốn đi qua tiếp chúng ta, lại kéo dài đến rồi hiện tại. Lúc này, nhất léo nha léo nhéo khó chịu, dĩ nhiên chính là vừa rồi những cái này khẩn trương mọi người. Nhiều như vậy gỗ, bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua, thế nhưng ở hiện tại nhân số ít như vậy tình huống bên dưới, trong lòng của mỗi người. Muốn không khẩn trương hầu như đều là không thể, cái kia trên cơ bản liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình mạng nhỏ sẽ không chiếm được bảo đảm a. Mọi người làm sao lại không coi trọng. A có người bị thương. Vừa lúc đó, phía sau cây mây cũng nghe đến rồi phía sau đồng bạn hét thảm một tiếng, hắn do dự một chút, vẫn là quay đầu đi nhìn đối phương tình huống, lại phát hiện, cái kia gỗ đang cơ vừa dày vừa nặng củ cả cu muốn cho đồng liêu một kích chí mạng. Không có quá nhiều do dự. Phía sau cây mây lập tức xuất thủ, dùng chính mình quỷ quẽ đỡ được đối phương một kích chí mạng, đại giới chính là của hắn gan bàn tay bị đối phương quái lực mạ chạm đánh nứt ra tới. Thế nhưng, may mắn chính là, phía sau cây mây liều mạng, cho mới vừa rồi bị công kích đồng liêu kiếm được một cái nhẹ nhẹ thở dốc cơ hội, để hắn rốt cuộc có cơ hội điều chỉnh tư thế, thong thả lại sức. Nhưng là, đang ở một giây kế tiếp, phía sau cây mây phía sau, vừa mới cái kia một mực với hắn đánh nhau bị cả củ gạo ổ, tại hắn phân thần đi chợ giúp bằng hưu thời điểm, cũng là lặng lẽ công kích tới. Gan bàn tay đã đánh rách tả tơi, còn muốn hồi viên, tốc độ sẽ không đủ, kết cục sau cùng vẫn là bị phá thang treo bụng, dáng vẻ như vậy chẳng diện, chỉ là ngẫm lại đã bảo lòng người lạnh ngắt, thế nhưng phía sau cây mây còn không có buông tha, bên cạnh hắn còn có mới vừa bị hắn cứu được đồng liêu, giả như đối phương nguyện ý đang cùng củ cả củ đối chiến trong quá trình rút tay lại hỗ trợ, hắn cũng sẽ không chịu đến phần này vết thương chí mệnh. Ở có chút thời khắc, một người quá thiện lương, không nhất định chính là tốt sự tình. Cũng tỉ như nói ở bây giờ dưới trạng thái, mặc dù sau đó cây mây tại chính mình trong lòng ôm kỳ vọng, thế nhưng đồng liêu lại giả vờ làm như không thấy, thậm chí căn bản cũng không đến giúp một tay ý tứ, mặc cho bây giờ phía sau cây mây cũng bị con kia gã ổ bắn trúng. Hắn phảng phất quên mất, vừa mới cái kia cũng bị chém giết người chính là mình, hơn nữa còn là phía sau cây mây đã đi xuống hắn. Bây giờ người này thầm nghĩ làm bộ không có gì cả nhìn thấy dáng vẻ, coi như phía sau cây mây cũng bị giết, hắn cũng có thể sống xuống tới. Thật là đáng chết, làm sao biết hồ đồ đi cứu người như thế. Nhìn trước mắt bị cả củ, bây giờ phía sau cây mây tại chính mình trong lòng, hầu như chỉ còn lại có hối hận, hắn là làm sao cũng không có nghĩ đến, những thứ này đồng liêu, bình thường xưng huynh gọi đệ, đến khi thực sự đến rồi thời khắc mấu chốt, cư nhiên làm như không thấy. Mất đi hắn mới vừa xuất thủ tương trợ, chỉ tiếc, hiện tại nói cái gì đều chậm một bước. Nhìn trước mắt tình hình, lúc này phía sau cây mây tự hồ chỉ tới kịp nhắm lại con mắt, ngược lại kế tiếp tao ngộ cũng sẽ không có cái gì cải biến. Đụng! Bị cả củ tiến nhập ra thị thanh âm, thanh thúy dễ nghe, thế nhưng, trên người nhưng không có chút nào đau đớn. Phía sau cây mây theo bản năng suy nghĩ một chút, chẳng lẽ ở tử vong thời điểm, người là không có thống khổ. Thế nhưng người bên cạnh vang lên tiếng kêu sợ hãi, phá vỡ phía sau cây mây sững sờ, hắn cực nhanh mở ra con mắt, lại nhìn trước mắt hơi lộ ra thon gầy bóng lưng ngây người. Cánh tay phải khổ khổ chống đỡ trước mắt bị cả củ gạo ổ, Trương Lương nghe phía sau không có động tĩnh, không khỏi quay đầu, tức giận giống giận một câu, vụ có ngươi là chết sao nhìn không thấy lao tử nhanh tay cắt đứt phía sau cây mây bỗng nhiên cảm giác được viền mắt có chút ấm áp, hắn không có giơ tay lên đi lau. Mà là dơ quỷ quẹ nền đón, đem cái kia bị cả củ tam hạ ngũ trừ nhị đánh bay sau đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lúc rảnh rỗi đi xem Trương Lương, lại phát hiện nhất kiện để hắn hồn phi. Phách tán sự tình. Trương Lương thì đã dùng con kia bị thương cánh tay chém giết mấy cái gạo ổ, đang ở hắn vừa rồi chiến đấu thời điểm, ở Trương Lương bên cạnh, cũng là chiến quả tương đối khá. Như thế không thuộc về mình sức chiến đấu, thực sự là gọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này phía sau cây mây nhịn không được tại chính mình trong lòng cảm khái như thế lấy, thế nhưng tại hắn trong con mắt, vẫn là Trương Lương con kia bị thương cánh tay nhất chú mục, cánh tay kia vẫn còn ở đi xuống dỉ máu, cũng không biết Trương Lương là như thế nào làm được nhẫn nhịn được khổng lồ như vậy đau đớn, rõ ràng hắn thoạt nhìn niên kỷ so với hắn còn nhỏ bộ dạng. Nghĩ đến vừa rồi Trương Lương che ở trước người hắn tình cảnh, phía sau cây mây cắn cắn răng hàm, mang quỷ quẹ liền xông tới. Vừa lúc chắn Trương Lương trước người, thay hắn ứng phó lên cái kia bên gạo ổ. Vừa mới cái kia bị phía sau cây mây cứu một mạng tên, nhưng bây giờ là đáp ứng không xuể. Hơn nữa phía sau cây mây còn ly khai sau đó, hắn càng là phải bị hai mặt giáp công. Hắn không có chú ý tới, ở trong đó có thật nhiều đều là Trương Lương chủ động bỏ qua gạo ổ. Thế nhưng tại dạng này chết hai mặt giáp công dưới, đối phương rõ ràng cho thấy đã có vài phần không chịu nổi. À... Phía sau cây mây, ta sai rồi nhanh cứu ta một mạch mục, ngươi chính là bảo trọng mình đi. Bất quá Trương Lương cũng là cười ha ha lấy, cho đối phương một cái đáp lại, chính là đưa hắn mới vừa kỉnh chống nhau dỉn cả củ gậu hướng bên kia đưa qua, làm cho đối phương tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, không phải chuyên tâm ứng phó, sợ rằng lập tức sẽ chết kiểu kiểu. Cũng chính là vào lúc này tình huống bên dưới, lúc này phía sau cây mây cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác. Cũng không có đem đối phương thoại ngữ để ở trong lòng, không có cách nào, giống như là lúc trước thời điểm. Khi đó, dạ như không có Trương Lương từ đâm nghiêng bên trong lao tới giúp hắn ngăn cản đao, thực sự rất khó nói, bây giờ phía sau cây mây sẽ là dạng gì tình cảnh, không làm được đã tại nơi đó biến thành sập tiệm cũng không nhất định. Chỉ là nghĩ như vậy, có thể dự liệu đến, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này phía sau cây mây coi như là muốn qua hỗ trợ, chỉ là nhìn bây giờ Trương Lương thần tình, hắn liền buông tha cái ý nghĩ này. Ở nơi này dáng vẻ dưới trạng thái, vị kia một mạch mục, liền bộ dạng như vậy ở gỗ dưới sự vây công, dần dần bị vây công đến chết, đến cuối cùng cũng không có phát sinh vài tiếng kêu thảm thiết, chỉ có khiến người ta giận cả tóc gáy ra thịt bị nhấm nuốt thanh âm. Bị chết thật thảm. Phía sau cây mây nhịn không được cảm khái một câu. Đều là gào ổ lỗi. Trương Lương đứng ở hắn bên cạnh, thay hắn đem trách nhiệm bỏ đi không còn một mảnh.